Chương 184, vua nào triều thần ấy. Tam ngày thoáng một cái đã qua, Gen ở trong nhà rất là hưởng thụ mấy ngày, ạ cả bạ cổ rổ mồ tự từ ngày đó đi qua thật giống như muốn lái, không nữa như dị vãng như vậy kháng cự. Dĩ nhiên, ngươi để cho nàng chủ động qua tới hầu hạ ngươi, cũng là không có khả năng. Trải qua 3 ngày chuẩn bị, rốt cuộc đến đủ trí hạ mạ đạ giả tiếp nhận tộc trưởng một khắc kia, đây là cái cực kỳ rườm rà sự tình. Uchiha loại này từ xưa truyền thừa xuống gia tộc, cũng có một bộ tương ứng quy chế xí nghiệp, dùng Gen lại nói cũng là, vừa thối lại trường, còn nhất định phải trình diện. Buồn chán ngáp một cái, nhìn mấy vị cao nhất quyết sách tầng người vây quanh mã đạ giả tiến hành buồn chán nghi thức, Gen rũ cúi đầu, lại nói loại này chứng đau nghi thức rốt cuộc lúc nào mới có thể kết thúc các sự thật chứng minh. Gen nghĩ nhiều, suốt một ngày, cũng tiến hành loại này tộc trưởng tiếp nhận nghi thức, chờ đến tất cả mọi chuyện làm xong. Đã là Nhật Lạc Tây Sơn, Uchiha Mạ Đạ Dạ mặc bao quát đại tộc trưởng bào, dơ lên thật cao trong đường thành kia thế đại tương truyền quạt tròn. Bên dưới sở hữu tộc nhân bắt đầu vung cánh tay hô to, an mừng đến tân tộc trưởng sinh ra. Cái thanh này quạt tròn là Uchiha ra thế thay mặt lưu truyền tới nay, nghe nói có thể ngược dòng đến lục đạo tiên nhân thời đại, là lục đạo tiên nhân thân thủ giao cho hắn đại nhi tử ỉn giờ dạ xuất sủ kỳ vật. Vì vậy Uchiha gia tộc huy cũng trở thành một cây quạt. Đương nhiên, truyền thuyết là như vậy truyền thuyết, chân tướng là cái gì cũng không ai biết, ngay cả bây giờ Uchiha tộc nhân, cũng phần lớn đem truyền thuyết này trở thành cố sự tới nghe. Phiến tử cũng không có năng lực đặc thù gì, ít nhất Uchiha người nhà không có phát hiện kỳ địa phương đặc thù, nói cứng, cũng là kỳ độ cứng rất mạnh, vượt xa đủ loại vũ khí, đến nay không có bị bất kỳ vật gì hư hại qua. Trừ lần đó ra lại không có còn lại chỗ đặc biệt, cũng vì vậy đặc tính, lúc trước một ít tộc trưởng sẽ bắt hắn coi là vũ khí, tuy nhiên tổng thể mà nói, kỳ ý nghĩa tượng trưng lớn hơn với ý nghĩa thực tế. Uchiha Tạ gì mà cũng là bởi vì sử dụng quạt tròn không thuận tay, đưa hắn đặt ở tộc địa tư đường, từ chưa từng sử dụng. Hôm nay, ta Uchiha Mạ Đạ Giả trở thành Uchiha gia tân nhất đại tộc trưởng, ta ở tư đường các vị tổ tiên trước mặt thề. Nhất định dùng hai tay mình thủ hộ gia tộc, chỉ huy gia tộc phồn vinh hưng thịnh, bước lên chiến quốc đỉnh mạ đạ dạ khua tay trong tay quạt tròn, khí thế 10 phần đạo, song đồng đã hóa thành hoàn toàn đỏ ngầu, trong đó hai cái ống đồng đồ án dị thường rõ ràng, ở ánh trăng chiếu rượu xuống quỷ dị thần bí. Vạn tuế, Uchiha nhất tộc vạn tuế. Không biết là ai ngẩng đầu lên, phía dưới Uchiha tộc nhân hoan hô, hô to Uchiha vạn tuế khẩu hiệu, tiếng hô một đợt cao hơn một đợt. Xa xa chuyển vào chân trời. Gen nhìn bên người hưng phấn tộc nhân, trong lòng sinh ra một loại hiểu ra, nhìn đứng ở trước người Uchiha Mạ Đạ Dạ, khẽ cười một tiếng. Hắn biết, giờ khắc này thuộc về Uchiha Tạ Di Mạ thời đại đã hoàn toàn kết thúc, Uchiha gia chân chính tiến vào Uchiha Mạ Đạ Dạ thời đại. Sau đó Hỏa Chi Quốc rất nhiều nghiên cứu chiến quốc lịch sử thi nhân từng như vậy hình dung một đêm này. Chính là chỗ này một khắc, bánh xe lịch sử bắt đầu chậm rãi chuyển động. Thuộc về Uchiha phần mới bước chính thức mở ra, chiến quốc một trang mới đang ở từ từ mở ra, là một vị khác được đặt tên là Senjuha Hiyama thiếu niên trở thành Senju tộc trưởng lúc, chiến quốc đem hoàn toàn mở ra hắn toàn bộ một trang mới, một cái tất cả mọi người đều không nghĩ tới một trang, thời đại kia, thuộc về nhận giới tam thần. Chờ đến ngày thứ hai, Gen chính là đang ăn điểm tâm, liền bị nhẫn giả báo cho biết muốn mở tộc hội, tộc trưởng xin hắn đi qua. Gen trước hết để cho hắn rời đi, liền vội vàng nhanh chóng hướng trong miệng bái mấy hớp cơm, tăng nhanh ăn cơm tốc độ, tiểu nữ người hầu kinh ngạc nhìn hắn, kỳ quái nói, chủ nhân, bình thường mở tộc hội ngài chưa bao giờ sẽ hốt hoảng, luôn là nhàn nhã vô cùng, dù là làm cho tất cả mọi người chờ cũng không thèm để ý, hôm nay là thế nào? Gen cười liếc hắn một cái, đem bên cạnh một ly nước hai cái uống cạn đạo, ngươi không hiểu, hôm nay cùng lúc trước không cần, lúc trước tộc hội nói thật cùng ta. Quan hệ không lớn, ta đương nhiên không có vấn đề, nhưng hôm nay không giống nhau. Đây là Mạ Đạ Dạ lên làm tộc trưởng sau khi lần đầu tiên tộc hội. Hắn muốn ở nơi này tộc hội thượng xác lập chính mình uy nghiêm, cũng phải tập trung chính mình quyền lực. Mà đạt thành cái này mục đích phương pháp tốt nhất cũng là cất nhắc người một nhà. Vua nào triều thần ấy đạo lý ngươi có hiểu hay không? Tiểu nữ người hầu mê mang lắc đầu một cái, ngược lại thì một bên ạ cả bạ cổ rổ mồ biết nhiều hơn một chút, giật mình nói. Ngươi muốn vào tối cao quyết sách tầng Gen mỉm cười gật đầu, 89 phần 10, Mạ Đạ Giả nghĩ cất nhắc người một nhà lời nói, lựa chọn tốt nhất chính là ta ý dù mì làm sao, có thể ý dù nạ vô luận là hy vọng, thực lực, địa vị, công lao cũng không bằng ta, ta lại trước thời hạn cùng mạ đạ dạ thông qua khí, bởi vậy cho nên là không có chạy, cho nên ta hiện thiên muốn sớm đi, không vì những thứ khác, đơn thuần là ở tộc nhân trước mặt làm ra cái dáng vẻ cũng phải cần. Ngươi liền khẳng định như vậy tối cao quyết sách tầng không người phản đối, ta nhớ được ngươi đã nói, nếu như tối cao quyết sách tầng có một người phản đối, đều không cách nào thông qua cái quyết nghị này. Gen tự tin cười một tiếng, cũng không trả lời, đứng dậy liền muốn đi ra ngoài, trước khi đi sờ sờ hai nàng đầu đạo, xem thật kỹ ra, đừng đánh nhau a tiểu nữ người hầu đỏ mặt túi đầu, ạ cả bạ cổ rồ mổ phức tạp liếc hắn một cái, hồi phục một tiếng hừ lạnh. Đi tới hội nghị đại điện, cố ý tới sớm vẫn có hiệu quả, trừ mịt mù mấy người bên ngoài, đại bộ tờ HN tộc nhân chưa đến, ủ chỉ hạ mạ đã ra lại đã sớm ngồi vào tộc trưởng vị trí, thấy ghen tới, cười chỉ bên cạnh mình, cách hắn gần đây vị trí, nhiều hơn một cao y châu nô y, thậm chí ở đại trưởng lão ủ chỉ hạ to phía trước. Ghen nhớ trước kia là không có cái này châu ngồi, hiển nhiên là mạ đã ra mới thêm. Vừa mới qua đi ngồi xuống, mạ đã ra liền thấp giọng cười nói, chuẩn bị xong sao hôm nay phần đại lễ này. Ghen nhún nhún vai nói, đó còn cần phải nói, không qua một cái tối cao quyết sách tầng vị trí, nói đại lễ có chút qua chứ mạ đạ dạ tạ cả mò gì khó lường cười cười, ý hữu sở chỉ đạo, ta tử không bạc đái huynh đệ mình. Huyền bí quay liếc hắn một cái, hắn dĩ nhiên nghe ra mạ đạ dạ giọng cùng bình thường không giống nhau lắm, tuy nhiên cũng không suy nghĩ nhiều, ngược lại ủ chỉ hạ mạ đạ dạ sẽ không hại chính mình liền đúng. Quá lớn ước một giờ, đầu tiên là tối cao quyết sách tầng người đến, thấy ghen chỗ ngồi đưa sau khi đều là sương sờ, sau đó mặt vô biểu tình ngồi xuống, tâm lý đối với hôm nay tình huống có vài phần hiểu ra. Uchiha rủ tạ cả nheo mắt lại, quan sát tỉ mỉ rời khỏi ghen, âm thầm cô, tiểu tử này chẳng lẽ sớm biết có ngày này lại qua một trận, chờ đến tất cả mọi người đều đến đông đủ sau khi, mà đạ dạ vung trong tay khí 10 phần đạo, nếu tất cả mọi người đều đến đông đủ, tộc hội hay bắt đầu đi.